Lý Diệu vung ra thế không thể đỡ một đao, đã tảng bổ xuống nát tan gào gào một con yêu thú biết bay, cũng bị cuốn vào vòng xoáy, chính đang ra sức duy trì cân bằng, ba chân bốn cẳng địa hướng về Hàn Nờ đập tới. Lý Diệu he tờ ra y một tiếng, động lực phụ trận thoáng nghiêng, độ lệnh phương hướng, chen lẫn phong lôi tư thế, hướng yêu thú biết bay trùng va tới loan đao vẽ ra một đạo gần như hoàn mỹ đường vòng cung. Con này cao cấp yêu binh, một đao cắt đứt tầm rầm rầm một đoàn màu tím cơn lốc, chen lẫn hủy thiên diệt địa tư thế, hướng Lý Diệu tuân ra mà tới. Lý Diệu liền tiếng giống giận, thần hồn cung nhiên, huyết đao chiến khải chu vi lượn lờ một tầng như thực chất hồng mang, phảng phất khiến tinh khải đã biến thành cao 7-8 mét màu máu người khổng lồ, mà quanh quẩn với loan đao trên linh năng, càng la kích thích ra ra y 10 mấy mét, như phong tự ma phong mang hống Lý Diệu yết hầu nơi sâu xa, cu tờ kho y. Không có chút ý nghĩa nào cùng giã hò hét, đây là chất chứa với huyết thống nơi sâu xa nhất, nhân loại tổ tiên chưa học biết no y thì, đang đối mặt thiên đi a phong lôi, núi lửa bạo phát, mánh thu tập kích thì, liền một cách tự nhiên sẽ phát sinh chiến hống Lý Diệu đo nở cơn lốc, nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực chiến đao kích động ra xé nư tờ thiên địa phong mang, mà nhờ me đánh chém ở cơn lốc trung ương cơn lốc lại bị hà nở cuồng bạo vô cùng linh năng, xé ra một đạo miệng lớn, khiến cho hà nở từ trung gian. Trực tiếp chọc tới trận, này đoàn cơn lốc hóa thành vô số bé nhỏ phong đoàn, bị cái khác cơn lốc nuốt chửng, tiêu tán thành vô hình cơn lốc, đều bị Lý Diệu chém chết.